con sao sầu hót trên bờ đê, gọi nghe mới nắng lên chan hòa, hạt mầm xanh thức sau đêm dài, mong một ngày, mong từng ngày cây lúa lên đồng, vui một mùa, vui nhiều mùa cây lúa trổ bông. Lời chim hót khúc ca ngày mai, người gieo giống mới trên đất này, giọt mồ hôi rớt trên lùm cày sẽ lên thành cây chỗ sinh nhiều hoa. Hoa trên đồng có muôn ngàn hương, hoa trong vườn vẫn vương màu hương, ngàn hoa khoe sắc hương cho người, rồi hoa kết trái ngân cho đời, cho một ngày, cho ngàn ngày rộn rã xuân nồng, xuân một thời, xuân một đời vang khúc tình ca. Tình của hoa đắm say lòng ai, làm đẹp thêm sắc hương cho đời. Tình của cây chắc chiêu từng ngày, hiến dâng đời bao trái ngon người ơi. Sống yêu thương người có chung niềm tin đắm xây đời vui.